Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 74, không thể kết khế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Sử đại nhân cùng Minh Sử phu nhân Mạc Bất Dư khuôn mặt nháy mắt sinh ra biến hóa, dù là đáy lòng rõ ràng biết Minh Cảnh cả đời này đều sẽ không thích thượng nàng, dù là vẫn luôn biết Minh Cảnh nhìn về phía Mộ Dung Si ánh mắt khác biệt, giờ khắc này tâm tình vẫn là chua xót đến tột đỉnh. Nàng giật nhẹ khóe môi, rất muốn cố gắng lôi ra một nụ cười, làm thế nào đều làm không được. Đón Minh Cảnh đạm mạc bình tĩnh ánh mắt, Mạc Bất Dư thật ra rất muốn hỏi một chút Minh Cảnh, rốt cuộc có biết không nàng nhiều năm như vậy thích đến cuối cùng nhất chỉ nói ra một tiếng khổ sở không thôi. Là, không biết Minh Sử phu nhân sẽ hay không cùng ngài cùng nhau tiến về Vân Vũ tuyệt địa. Mạc Bất Dư cúi xuống mắt nhẹ giọng hỏi. Minh Cảnh ngoác ngoác khóe môi, nghe Minh Sử phu nhân bốn chữ, từ trước đến nay lãnh đạm trong mắt thêm ra mấy phần ý cười, hồi Mạc Bất Dư thanh âm coi như ôn nhu. Chuyện này không nóng này, đến lúc đó ta sẽ lại nói cho ngươi. Mộ Dung Xí muốn hay không đi, sẽ đi hay không, đương nhiên là Mộ Dung Xí sự tình, Minh Cảnh không thể thay nàng làm quyết định. Mặc dù nàng đáy lòng rất muốn đối sở hữu tu sĩ tuyên cáo Mộ Dung Xí tồn tại, nhưng vẫn là phải hỏi một chút Mộ Dung Xí ý kiến. Mạc Bất Dư gật gật đầu thấy Minh Cảnh không nói thêm gì nữa, rất có ánh mắt khom mình hành lễ lấy đó cung kính quay người rất mau lui lại ra tòa viện. Chỗ góc cua Mộ Dung Xí yên lặng nghe các nàng đối thoại, nhìn về phía Minh Cảnh ánh mắt nổi lên chút mê ly, nghĩ đến Minh Sử phu nhân bốn chữ, trên mặt thần sắc sinh ra mấy phần khó tả phức tạp, bước chân cũng dần rơi lại bắt đầu tới. Minh Cảnh tự nhiên không biết Mộ Dung Xí liền ở phía xa nhìn xem nàng, thấy Mạc Bất Dư sau khi rời đi, ngón tay khẽ nhúc nhích gần như là kìm lòng không được đem viên kia đá màu trắng nắm trong tay, lông mày nhíu lên, tâm thần rất nhanh đắm chìm vào quanh thân tu la khí quấn lên ấn đường. Bóng trắng cùng bóng xanh tựa hồ là hai người, lấy Minh Cảnh trong thoáng chốc trực giác chỉ tựa hồ là hai nữ nhân, bóng trắng giống như cùng cái này mai đá màu trắng cùng một nhịp thở. Mà đá màu trắng là Mộ Dung Xí từ tu la giới lấy được cùng tu la quyết liên hệ mật thiết. Minh Cảnh nghĩ đi nghĩ lại, chợt nhớ tới tiểu hồ điệp tồn tại im ắng hỏi. Người biết đá màu trắng là cái gì sao? Tiểu hồ điệp phiến vỗ cánh, vừa định hồi Minh Cảnh nói không biết sao linh hồn lại một trận run rẩy, tựa hồ tảng đá này vô số lần ở trước mắt lắc qua, là rất quen thuộc, rất cảm giác quen thuộc. Nhưng nó không phải một cái hệ thống sao? À, tựa hồ cũng không chỉ là hệ thống đơn giản như vậy, nó là một con tiểu hồ điệp. Tiểu hồ điệp thanh âm như cũ kỳ ảo, lại không hiểu thêm ra một chút tình cảm đến, tựa hồ là nghi hoặc tựa hồ là mê mang. Minh Cảnh, tảng đá này, cho ta cảm giác giống như rất quen thuộc. Minh Cảnh chân mày nhíu gấp kiên nhẫn chờ đợi tiểu hồ điệp trả lời. Tiểu hồ điệp vòng quanh Minh Cảnh bay vài vòng, cuối cùng chỉ là nói. Ta không nhớ gì cả, còn bướm ký ức đều là trống không, chỉ là mơ hồ nhớ kỹ rất nhiều năm trước, tựa hồ có một người nắm bắt cánh của nó, thanh âm trầm thấp lại ôn nhu, nói gì đó gặp lại, phải thật tốt bay qua trùng điệp thời không, đi xem người kia không thấy được thiên địa và phong cảnh. Tiểu hồ điệp bỗng nhiên rất khó chịu, dừng ở Minh Cảnh trên bờ vai, cánh đều sinh ra loại cảm giác nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Xí đứng ở đằng xa ngưng lấy Minh Cảnh, ánh mắt khi nhìn đến nàng quanh thân tu la khí lúc tâm thần hoảng hốt, sâu trong đáy lòng chỉ cảm thấy Minh Cảnh nguyên vốn không nên dạng này. Kiếm tu sáng tỏ sáng rực nguyên không nên thân ở ma khí vờn quanh, hình như hắc ám tu la. Tu la, bao trùm ma tộc trên vô thượng tồn tại. Nhưng mà như vậy âm u quỷ dị coi như so ma cường đại, lại nên là như thế nào địa ngục giá lạnh đâu. Tu La Quyết, Mộ Dung Xí như là nghĩ đến cái gì, trên mặt biểu tình biến đổi, đáy mắt thêm ra mấy phần ảm đạm, lại nhìn Minh Cảnh vài lần, bước chân đổi một lần, lựa chọn lấy lưng đối Minh Cảnh tư thế lặng yên rời đi đình viện. Đêm đó, trăng treo ngọn cây. Dù không kịp Tết Nguyên Tiêu nhân gian mặt trăng mượt mà, nhưng ánh trăng như nước chiếu vào đình viện, lộ ra chợ quỷ dưới đất đặc hữu trang nghiêm nặng nề hoàn cảnh, cũng có một phen đặc biệt phong cảnh. Minh Cảnh thu hồi đá màu trắng, từ kia cỗ đau buồn hoang vu trong tâm tình của rút ra, nhìn phía trên lãnh nguyệt, thở dài một tiếng, bỗng nhiên rất muốn gặp thấy Mộ Dung Xí, ôm một cái Mộ Dung Xí, hôn lại thân Mộ Dung Xí. Nàng đứng tại chỗ trầm mặc một chút, sau đó trên mặt chậm rãi câu lên nụ cười, đối nơi xa ôm một đống thẻ ngọc vội vàng rời đi Khổng Tri Ức cười một tiếng. Ở Khổng Tri Ức không rõ nội tình trong ánh mắt, Minh Cảnh vui sướng bước chân, đứng ở Mộ Dung Xí ngoài phòng không do dự nữa, trực tiếp đưa tay đẩy cửa vào. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, Minh Cảnh đưa mắt nhìn bốn phía, cũng không thấy được Mộ Dung Xí thân ảnh, chỉ thấy mèo con đảo cái bụng nằm ở giường băng thượng nằm ngáy o o, không khỏi khẽ cười một tiếng, sau đó khép lại cửa phòng lui ra ngoài. Minh Cảnh đang định dùng vuốt mèo mặt dây chuyền nhìn xem Mộ Dung Xí ở nơi nào, liền nghe đỉnh đầu truyền đến một tiếng vang nhỏ. Ngước mắt vừa thấy áo đỏ thắng lửa nữ nhân đứng tại lãm nguyệt điện đỉnh điện chỗ cao, mặt hướng minh nguyệt lấy lưng ảnh đối nàng, trong tay ôm một cái vò rượu, đang từng ngụm uống rượu. Minh Cảnh khẽ giật mình, thân hình nhẹ nhàng lên đỉnh điện, mấy bước tiếp cận Mộ Dung Xí, đem người từ đỉnh điện chỗ cao nhất ôm xuống đến đặt ở trên điện bằng phẳng chỗ, thanh âm có chút bất đắc dĩ. Mộ Dung cô nương, Mộ Dung Xí không để nàng nói hết lời, duỗi tay ra, muốn đem vò rượu đưa cho nàng, tiếp lấy lông mày nhíu lên, giống là nhớ tới cái gì, nâng cốc đàn hướng sau lưng giấu, trong miệng đứt quãng nói. Đây là linh tửu, Minh Cảnh không thể uống. Minh Cảnh sững sờ, đáy lòng cảm xúc im ắng tuôn ra qua thanh âm ôn nhu. Ai nói Minh Cảnh không thể uống, Tu La Quyết đột phá đệ lục cảnh về sau, rất nhiều chuyện đối Minh Cảnh đến nói cũng sẽ không tiếp tục là cấm kỵ, lúc trước không thể đụng vào linh tửu linh vật đối Minh Cảnh không có tác dụng nhưng cũng lại không đả thương được. Tu La vô địch tại ma giới, Tu La phòng ngự cũng không giống bình thường. Minh Cảnh thì là không thể uống a. Mộ Dung Xí thấp giọng thì thầm một tiếng, tự hồ là sợ Minh Cảnh sẽ lên tay đến đoạt. Linh quang lóe lên, vò rượu đã biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên là bị Mộ Dung Xí thu hồi tu sĩ càn khôn trong trời đất. Bản tọa không uống được, Minh Cảnh không uống được, chúng ta ai cũng đừng nghĩ uống. Áo đỏ nữ nhân dương dương đắc ý, hướng Minh Cảnh cười khúc khích, thân hình siêu siêu vẹo vẹo, bị Minh Cảnh ấn vào trong ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, Mộ Dung cô nương có thể nói cho Minh Cảnh, rốt cuộc vì cái gì uống rượu không? Minh Cảnh không để trong ngực Mộ Dung Xí lộn xộn, nhìn xuống ánh mắt đen nhánh thâm thúy, thanh âm nặng nề. Vô duyên vô cớ, tại sao phải uống rượu chứ? Các nàng mới từ nhân gian trở về coi như gặp được ma tộc đô thành, nhưng vừa hồi trợ quỷ dưới đất Mộ Dung Xí rõ ràng cũng không có cái gì dị dạng. Minh Cảnh nhẹ nhàng thán thanh, cầm tay vỗ vỗ Mộ Dung Xí mặt mày, ánh mắt ngưng ở trên mặt nàng bởi vì say rượu mà sinh ra đỏ ửng thượng, dường như ẩn giấu mấy phần đau lòng. Xí xí, ngươi không vui sao? Nếu quả thật không vui, vậy nàng nên làm như thế nào mới có thể để cho Mộ Dung Xí vui vẻ đây? Minh Cảnh lúc trước không có thích qua cô nương nào, không biết như thế nào hống người vui vẻ, đối với chuyện này nhất là thúc thủ vô sách. Mộ Dung Xí tự hồ có thể phát giác được Minh Cảnh cảm xúc, say khướt ngẩng đầu, dắt Minh Cảnh tay áo khẽ gật đầu một cái, lúc nói chuyện con mắt lóe sáng tinh tinh, thần thái phá lệ nghiêm túc. Không có không vui, không có không vui, kia là bởi vì nguyên nhân gì say rượu đâu. Minh Cảnh nhớ kỹ Mộ Dung Xí cũng không thích loại này sẽ mất đi ý thức phương thức. Lần trước say rượu tự hồ vẫn bởi vì Thanh Tôn vẫn thế. Cho nên, nhân giới lại có cái nào đại năng bỏ mình a? Minh Cảnh bắt đầu suy nghĩ lung tung, Mộ Dung Xí nửa nằm trong ngực nàng, dương mắt nhìn qua lúc nữ tử áo đen mũ quan phát nhăn, tự hồ đang suy tư cái gì nhân sinh đại sự. Nàng không khỏi khẽ cười một tiếng, dắt Minh Cảnh vạt áo đem người kéo xuống, hôn nhẹ Minh Cảnh khóe môi, sau đó đem toàn bộ thân thể rút vào Minh Cảnh trong ngực, thanh âm trầm thấp. Ta không thể cùng ngươi kết khế. Minh Cảnh có thể ở Mặc Bất Dư trước mặt nói nàng là Minh Sử phu nhân, hiển nhiên là muốn hướng cả tòa thiên địa tuyên cáo. Mộ Dung Xí nghĩ, Minh Cảnh nhất định là rất muốn cùng nàng kết khế, nhưng là không thể, hiện tại vẫn không thể. Mãn tộc huyết cừu chưa báo, bản cũ vong hồn bất an. Ngày xưa đại điện máu tươi dù nhưng đã khô cạn, nhưng một mình nàng kéo dài hơi tàn từ trong đống thi thể bò ra tội nghiệt chi thân, làm sao xứng nhanh như vậy được đến hạnh phúc đâu. Kết khế ở thiên địa, là vì đạo lữ khế ước ý ở chiêu cáo thiên địa non sông, nhật nguyệt tinh thần, đại đạo dài đăng đẳng vô biên, từ đây có người sóng vai tiến về, nguyện ý sinh tử không bỏ. Đây là một kiện rất đẹp hảo, rất chuyện tốt đẹp, rất nhiều tu sĩ cả cuộc đời này, cũng rất khó gặp được thế này một cái tình đầu ý hợp chung một chí hướng linh hồn chí giao. Mộ Dung Xí nghĩ tới đây, tiếng nói đều có chút nghẹn ngào, dắt Minh Cảnh tay áo không buông ra, đem mặt chôn đến càng sâu. Nghe Minh Cảnh tiếng tim đập, dương mắt nhìn lên bầu trời trăng sao, nghĩ thầm, nàng quả nhiên vẫn là không xứng. Minh Cảnh nghe tới câu nói kia lúc hô hấp trì trệ, theo bản năng ý nghĩ là chỗ nào có vấn đề, lẽ nào Mộ Dung Xí cũng không thích nàng, là nàng tự mình đa tình a? Tiếp lấy cúi mắt thấy trong ngực trong mắt người lệ quang mông lung, rượu đem kia thân áo đỏ thấm ướt hơn phân nửa. Ánh trăng quạnh quẽ bên trong, Mộ Dung Xí nằm ở nàng trong ngực đảo tận óng ánh phong cảnh. Nếu như không thích làm sao lại dắt nàng tay áo không buông ra, làm sao lại cho phép nàng tùy ý hôn, làm sao lại áo đỏ lỏng lẻo tùy ý nàng nhìn hết sở hữu phong cảnh đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Cảnh tâm buông lỏng, đầu óc suy nghĩ hơi đổi, thấy Mộ Dung Xí quanh thân khí chất lạnh lẽo hiu quạnh, rất nhanh minh bạch ý nghĩ của nàng, trong lòng đã buồn cười vừa bất đắc dĩ. Vốn là muốn nói. Không kết khế cũng không quan hệ, thấp đôi mắt quang nhìn tiền áo đỏ trong khe hở, tiếng nói mát lạnh, nói ra một câu nói khác. Không kết khế cái kia có thể song tu sao? À, Mộ Dung Xí không nghĩ tới Minh Cảnh sẽ nói ra một câu nói như vậy, nháy mắt sừng sốt, môi khẽ nhếch chỉ phun ra một chữ, đỉnh đầu tóc đen nhếch lên, lần thứ nhất có một con mèo dáng vẻ. Minh Cảnh không nói thêm gì nữa, cúi người cúi mắt thừa dịp Mộ Dung Xí trương môi nháy mắt hôn đi, vòng tay ở eo của nàng, hôn đến càng thâm nhập. Buông ra Mộ Dung Xí lúc nàng còn là một bộ ngốc ngây ngốc bộ dáng. Minh Cảnh thế là trầm thấp cười một tiếng, ở Mộ Dung Xí bên tai trầm giọng mở miệng, ngữ điệu hơi hơi dương lên, như dụ hống, mang theo một cỗ mê hoặc. Xí xí, nói ngươi thích ta. Mộ Dung Xí thở phì phò, nhu thuận nói. Ngươi thích ta, Minh Cảnh, Mộ Dung Xí thật say rượu sao? Sẽ không là lừa nàng a, rất tốt, nói thêm câu nữa, nói ta thích ngươi. Minh Cảnh nhìn xem ánh mắt trong suốt Mộ Dung Xí, đỏ mặt lên, sinh ra loại lừa gạt tiểu hài tử ảo giác, sau đó sờ sờ Mộ Dung Xí mặt yên tĩnh chờ Mộ Dung Xí tỏ tình. Ai biết Mộ Dung Xí cũng không nói lời nào, thân thể co rụt lại, đem mặt ngẩng đến, hẹp dài trong mắt phượng ngấn lệ cũng có lên án. Nói bậy, ngươi mới không thích ta. Chấm, Minh Cảnh ngơ ngẩn, vừa định hỏi Mộ Dung Xí, liền gặp áo đỏ nữ nhân cúi đầu xuống, thanh âm ủy ủy khuất khuất. Tu luyện tu la quyết không thể động tình, không thì sẽ đau nhức, ngươi đều không đau nhức. Minh Cảnh, ngươi rõ ràng liền không thích ta, không thích nàng, lại muốn nói thích nàng, có phải là cảm thấy lừa nàng chơi rất vui? Minh Cảnh tại sao phải lừa nàng? Minh Cảnh làm sao có thể lừa nàng a? Nàng rõ ràng như vậy tin tưởng Minh Cảnh, như vậy thích Minh Cảnh. Nàng thật vất vả, mới thích một cái đáng giá thích người. Mộ Dung Xí càng nghĩ càng ủy khuất, nghĩ đến Minh Cảnh thật sẽ không thích nàng, trong lòng khó chịu đến cực hạn, là một loại cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua khó chịu. Cho nên, đây chính là Mộ Dung Xí uống say nguyên nhân sao? Mượn rượu tiêu sầu, là bởi vì Mộ Dung Xí cảm thấy, nàng thích là giả sao? Minh Cảnh nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi sinh ra một loại vui sướng. Nếu như Mộ Dung Xí sẽ bởi vì cái này mà say rượu, đó có phải hay không nói rõ, nàng thích cũng không ít, có lẽ cùng nàng đối Mộ Dung Xí thích đồng dạng nhiều đây. Minh Cảnh than nhẹ một tiếng, đem Mộ Dung Xí mò lên đến, cúi mắt nghiêm túc đối đầu lệ quang lóe lên một hai con ngươi, thanh âm ôn nhu. Ai nói không thích đâu, là ưa thích, xí xí ta thích đều là thật, ta rất thích ngươi, là loại kia thích đến nguyện ý buông tha tính mạng thích. Minh Cảnh rất thích Mộ Dung Xí a, Minh Cảnh từng lần một ở Mộ Dung Xí bên tai lặp lại câu nói này, cuối cùng trầm thấp thở dài. Đến nỗi tu la quyết, ngươi lại không phải ta, tại sao biết ta sẽ không đau nhức đâu. Chỉ là cùng thích Mộ Dung Xí so với đến, cùng lưỡng tình tương duyệt mang tới thỏa mãn vui sướng so với đến, điểm kia đau nhức ý đối kinh lịch qua nhân giới hình mục cùng đáy vực hàn đàm Minh Cảnh đến nói, thực tế không tính là gì. Đau nhức loại vật này, Minh Cảnh thực tế chịu đựng được quá nhiều, nhiều đến khắc vào trong xương tủy, đều nhanh thành thói quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thích quá ít, vui vẻ quá ít, chân chính vui vẻ quá ít, đem hai cùng so sánh, cái trước tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Cho nên, không nên nói nữa ta không thích ngươi, ta sẽ nổi giận. Minh Cảnh đem Mộ Dung Xí ôm ngang lên, thân hình lóe lên, rời đi Mộ Dung Xí trong phòng, đem người nhẹ nhẹ đặt ở giường băng thượng, thanh âm trầm thấp. Ta nếu là tức giận lời nói, Mộ Dung cô nương là muốn hảo hảo hống ta nguôi giận. Đã còn có sức lực uống say, còn có thời gian suy nghĩ lung tung, vậy vẫn là hảo hảo đến xong tu đi. Nàng cúi mắt nhìn Mộ Dung Xí thấy nữ nhân áo đỏ vô ý thức đỡ lấy eo, không khỏi cười ra tiếng. Mộ Dung cô nương, ngươi thật uống say sao? Mộ Dung Xí không đáp lời nói, nằm ở giường băng thượng, đưa tay chậm rãi đem màu đỏ ngoại bào cởi xuống, quanh thân thừa một kiện áo trong, hơi hơi ngửa người, rõ ràng là một bộ mời tư thái. Minh Cảnh ánh mắt một sâu, xích lại gần, bị nàng kéo lấy vạt áo hôn xuống. Tối nay Mộ Dung Xí tựa hồ phá lệ phải chủ động. Cách chương.